Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 223, hành vi điên cuồng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ giống như con quỷ kia đã rời khỏi nơi này, bọn họ Hòa Mỹ bỏ lỡ đã đi rồi sao? Hay là đã bị ngạ quỷ cốc ăn tươi? Ẩn thân trong cơ thể của Sở Nhân Mỹ, Tô Viễn âm thầm suy tư. Sau đó, hắn đi dạo quanh bệnh viện và tìm thấy rất nhiều xác. Chết, có thi thể mất đi nửa người dưới lạnh như băng nằm ở nơi này. Máu tươi đã đông lạnh, hai mắt chết, còn chưa nhắm lại, cũng có. Một cánh tay bị bỏ lại ở trong hành lang, mặc dù chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay bị gãy kia vẫn còn đang chạy tích tắc nhưng chủ. Nhân cánh tay đã biến mất, những thi thể tàn phá không trọn vẹn này và máu tươi ngưng đọng trên mặt đất. Có thể chứng minh nơi này đã từng xảy ra một hồi khủng bố mà người thường khó có thể tưởng tượng. Tô Viễn đi lại ở chỗ này định tìm kiếm có lệ quỷ đặc thù lưu lại hay không. Đáng tiếc là hắn không tìm được cái gì, nơi này bị quét sạch quá triệt để, đừng nói quỷ, ngay cả người cũng không. Có, chỉ có xác chết còn sót lại. Ngược lại đáng tiếc những ngự quỷ giả chết ở nơi này, tuy rằng bọn họ cũng liều mạng vì bản thân. Nhưng thất bại, những người này được định sẵn sẽ bị lãng quên và cuối cùng sẽ chỉ yên lặng thối giữa trong góc này mà không ai tìm thấy. Không ai sẽ đến nghiệm thu thi thể cho những người này, cũng không ai nhớ. Trong bệnh viện, Tô Viễn không tìm được dấu vết của quỷ chết. Đói, chỉ phát hiện rất nhiều thi thể. Bọn họ khi còn sống đều là ngự quỷ giả, mà nay lại chết ở trong bệnh viện này, không có tiếng tăm gì, hơn nữa lệ quỷ khống chế trong thân thể đều biến mất, khả năng lớn nhất, phòng trừng là bị quỷ chết đói ăn. Không thể tìm được sự tồn tại của lệ quỷ, nên Tô Viễn rời khỏi bệnh viện, lang thang trên đường phố. Cả tòa thành thị yên tĩnh có chút đáng sợ, ngoại trừ thỉnh thoảng từ xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc của quỷ anh. Ra thì không có bất kỳ thanh âm nào, thành phố Đại Sương phồn hoa náo nhiệt bởi vì quỷ anh tồn tại đang dần chết đi. Trên đường đi tới, Tô Viễn nhìn thấy rất nhiều đồ vật quỷ dị. Có, thi thể nằm ở ven đường bụng vỡ ra, máu thịt lẫn lộn, cũng có. Những thân ảnh đáng sợ cứng ngắc bước đi trong sương mù, có. Người chỉ còn lại một ít máu thịt, vết máu nội tạng. Thỉnh thoảng lại có một tiếng tuyệt vọng kèm theo tiếng kêu cứu mạng chuyên đến, nhưng mà không có người đáp lại, ngược lại trong sương mù càng có nhiều thân ảnh khủng bố đi tới. Nơi này đã hoàn toàn biến thành một tòa quỷ thành, người sống sót chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi tính mạng của mình bị lấy đi. Dưới tình huống không hiểu quy luật giết người của lệ quỷ, người thường rất khó sống sót. Một số người nói rằng nỗi sợ hãi của con người chủ yếu đến từ những điều chưa biết, nhưng Tô Viễn cảm thấy nỗi sợ hãi của con người hẳn là xuất phát từ cái chết, chỉ có những người vượt qua cái chết mới có thể vượt qua nỗi sợ hãi. Vượt qua những điều chưa biết chỉ có thể giúp bạn hiểu nỗi sợ hãi và không giải quyết được vấn đề cơ bản. Mặc dù hiểu rõ quy luật giết người của quỷ anh cấp 1 đến cấp 4, có thể tránh được cái chết ở mức độ lớn nhất, nhưng khi đặt mình vào thành phố tĩnh mịch này, ai có thể đứng ngoài cuộc? Trên đường đi, cũng không biết có bao nhiêu quỷ nấp trong bóng tối sương mù chăm chú nhìn Tô Viễn, đôi mắt quỷ dị đen kịt phảng phất vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy. Đối diện với nó, có lẽ mình nên làm gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn duy trì hình thái xinh đẹp của người Sở, Tô Viễn dừng bước. Bởi vì ở trước mặt hắn, có một thân thể nhỏ bé đang lạnh như băng nằm trên mặt đường, thi thể không trọn vẹn, dưới thân tràn đầy máu đã đông lại, ánh mắt bất lực mà mờ mịt nhìn về phía bầu trời sương mù trên đỉnh đầu, giống như đang lên án, lại giống như đang cầu cứu. Tại sao người chết lại là tôi? Tô Viễn im lặng, sự kiện ngạ quỷ bộc phát nghiêm khắc mà nói là có quan hệ nhất định với hắn. Lúc trước quỷ anh từ trong bụng Chu Chính bỏ ra, hắn đã áp chế thành công. Nếu lúc đó hắn giam giữ nó, có lẽ sẽ không có sự kiện linh dị cấp S của thành phố Đại Sương diễn ra như bây giờ. Đáng tiếc là lúc trước Tô Viễn không làm như vậy, mà sau khi hạn chế quỷ anh, hắn âm thầm ném nó về phía dương gian để nó tập kích dương gian, từ đó đảm bảo giữ tình tiết nguyên tắc tiếp tục phát triển. Nếu để cho dương gian biết lúc trước quỷ anh tập kích là bởi vì hắn, phỏng chừng sẽ giết chết hắn, hắn âm thầm nghĩ đến. Nhưng Tô Viễn cũng không cảm thấy mình làm như vậy có gì không ổn, cho dù hắn không xuất hiện trong sự kiện gõ cửa quỷ. Ở thành phố Đại Sương, dựa theo cốt truyện ban đầu, quỷ anh cũng sẽ hồi sinh trong bụng Chu Chính, cũng sẽ tập kích Dương Gian, cách Trương.